Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 265 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Cổ Đạn rất là hưng phấn ra lệnh một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay mình người toàn bộ đều tập kết ra. Đám người này từng cái thực lực đều không yếu, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào mới đúng. A Cổ Đạt trên thực tế cũng là con trai của thôn trưởng, hắn luôn luôn đều là một cái tương đối tự phụ người, lần này muốn tranh cử thôn trưởng vị trí là dường như rất nhỏ khả năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này tranh cử lập tức sẽ bắt đầu. Nếu như hắn thật không đến vị trí này, tiếp xuống thôn trưởng vị trí liền sẽ chảy ra tay người khác. Cho nên thôn trưởng đối với chuyện này cũng phi thường sốt ruột, nội tâm đã không kịp chờ đợi, muốn thu xếp nhà mình nhi tử nhanh đi ra ngoài lập công. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, vậy kế tiếp tất cả mọi người cũng liền dễ làm nhiều. Hai từ tiếp xuống nhưng chính là người biểu diễn thời điểm. Nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như ngươi không thể đem Trần Bình bọn hắn đám người này cản lại, vậy coi như phiền phức. Thôn trưởng rất là nghiêm túc cùng nhà mình nhi tử nói. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như không thể nghĩ biện pháp ngăn cản Trần Bình, vậy mình người thôn trưởng này vị trí cũng xem như làm đến cùng. Ngươi yên tâm đi lão cha, ta nhất định có thể đem đám người này cản lại. Bọn hắn thực lực có lẽ hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường, nhưng là đối với ta mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nói đến chỗ này, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, người thế mà nhìn chúng thôn trang bảo bối, hắn đã cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể đem đám người này chém thành muôn mảnh. Để bọn hắn biết, mình trong thôn trang bảo bối cũng không phải cái gì người đều có thể nhớ thương được. Chẳng qua trả tiền chúng ta đều chỉ biết lão tổ tông muốn để chúng ta thủ hộ nơi này bảo bối, thế nhưng là căn bản không ai biết chúng ta cần bảo vệ đến cùng là bảo bối gì nha. A Cổ Đạt bọn người từ nhỏ đã nghe nói bọn hắn cần thủ hộ đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo, những vật này đều là lão tổ tông lưu lại bảo vật quý giá, thế nhưng là cho đến nay cũng không ai biết những cái này, cái gọi là kỳ chân dị bảo đến cùng là cái thứ gì, càng thêm không rõ ràng những bảo bối này đến tột cùng có cái dạng gì địa vị. Trên thực tế, lúc này A Cổ Đạt cũng động rất nhiều tâm tư, hắn muốn đem những cái này, cái gọi là bảo bối làm đến trong tay của mình. Bọn hắn thôn trang này trường kỳ đợi tại ngoại giới, không cho phép tùy ý đi ra ngoài. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất là thong thả, thậm chí đã có muốn vụng trộm rời đi thôn trang ý nghĩ. Hiện ở cái thế giới này trở nên cực kỳ xa hoa, đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Những cái kia sinh hoạt tại trong thôn trang đám người cũng muốn ra đi thấy chút việc đời, cảm thụ một chút tình huống ngoại giới. Thế nhưng là muốn rời khỏi thôn trang nhất định phải có được lượng lớn tiền tài, hơn nữa còn muốn có được đủ loại kiểu dáng tài nguyên. Trần Bình bọn hắn chính là cưỡi các loại phương tiện giao thông đến. Nếu như không có những cái này phương tiện giao thông, đoán chừng bọn hắn cũng không có cách nào có thể đến nơi đây. Trong con mắt của bọn họ, phương tiện giao thông cũng không phải những cái này lung tung ngổn ngang xe ngựa một loại đồ vật, mà là những cái kia có thể bay trên trời đến bay đi đồ vật. Làm người tu hành muốn đi bộ đi đường cũng là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi thôn trang, ít nhất phải đi một đoạn thời gian rất dài. Mà có phương tiện giao thông coi như không giống, bọn hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Phụ thân, đám người kia trên thân khẳng định có lấy các loại bảo bối. Một khi chúng ta có thể đem trên người bọn họ những bảo bối kia toàn bộ đều làm cho đi, vậy coi như quá tốt. Tin tưởng đến lúc đó chúng ta cũng có thể có được nhất định phương tiện giao thông rời đi nơi đây. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này, mà lại trong lòng của mỗi người đều rõ ràng, muốn rời khỏi nơi này chỉ dựa vào bản thân cố gắng là hoàn toàn vô dụng, còn phải dựa vào những cái này kẻ ngoại lai cho bọn hắn cung cấp đủ loại kiểu dáng đồ vật. Các huynh đệ, các người cũng nghe được đi, chúng ta muốn rời khỏi nơi này vô cùng đơn giản, chỉ cần cố gắng đi công kích đám người này, đem bọn hắn vật trong tay toàn bộ đều chiếm làm của riêng, hết thảy cũng đã đầy đủ. A Cổ Đạt cùng nhà mình phụ thân xì xào bàn tán vài câu về sau, cũng không nhịn được mở miệng cổ vũ lấy đám người. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đối với bọn hắn đến nói, đây đều là một cái lên như diều gặp gió cơ hội tốt. Vừa nghe đến có cơ hội có thể rời đi thôn trang, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này cơ hội thế mà tới nhanh như vậy. Rời đi nơi này là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, cũng là cả đời truy cầu. Chúng ta người đời đời kiếp kiếp trông coi những địa phương này, cũng là thời điểm ra ngoài chuyển lên một vòng. Chúng ta cái làng này mấy chục năm đều không có người quang lâm qua, lần này đột nhiên có người đến, nhất định là đến cho chúng ta đưa một món lễ lớn. Đây chính là thiên ý, chúng ta tuyệt không thể làm trái. Thôn trưởng trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn là thủ sơn nhân, nhưng là bọn hắn cũng không cần tất cả mọi người ở chỗ này, cũng là thời điểm để dưới tay những người trẻ tuổi này ra đi thấy chút việc đời. Quá tốt, nhị ca, nếu là thật sự có thể ra đi thấy chút việc đời, vậy coi như hoàn mỹ. Ta đã sớm nghe nói thế giới bên ngoài không tầm thường, hiện tại chúng ta rốt cuộc có cơ hội ra ngoài nhìn lên một cái này thật sự là quá hạnh phúc. Mọi người trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này nhất định phải thắng. Trần Bình bọn hắn trong đêm từ đây rời đi, Lâm Chi Nguyên nội tâm rất là không hiểu. Hắn rời đi nơi đây về sau, nhịn không được mở miệng hỏi Trần Bình, muốn biết vì cái gì bọn hắn muốn chật vật như vậy từ nơi này rời đi. Nan giải không thành, chúng ta không giải quyết được đám người này sao? Thế mà muốn chật vật như vậy rời đi. Muốn ta nói, bọn hắn thực lực của những người này mặc dù cũng tạm được, nhưng cũng không có đến loại kia cần chúng ta tránh né tình huống nha. Lâm Chí Nguyên rất là xoắn xuýt mở miệng nói. Nghĩ tới đây, đến bọn hắn như thế sợ rời đi, nét mặt của hắn liền trở nên rất là khó coi, hận không thể có thể nhanh đi về đem thôn trưởng cho thu thập dừng lại. Người trưởng thôn kia thực lực không đơn giản, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hắn. Tuy nói có thể giải quyết những cái kia phổ thông thôn dân, nhưng là những tác dụng này cực kỳ bé nhỏ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Cái này không cùng cấp tại Trần Bình biến tướng tại nhận sợ sao? Thế nhưng là Lâm Chi Nguyên bọn hắn cũng không phải người ngu, tất cả mọi người rất rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực là không thể khinh thường. Trần Bình luôn luôn là một cái tuyệt không nhận thua người, thoáng một cái nói ra những lời này đủ để chứng minh thực lực của đối phương đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Trần Bình những cử động này để Lâm Chi Nguyên triệt để sợ hãi, hắn đột nhiên một chút liền cảm thấy mình khả năng quá là hấp tấp, nếu như hắn hơi lý trí một chút, người cũng không đến nỗi sẽ như thế. Thực sự là quá xấu hổ, ta còn một mực đắc chí, cảm thấy thực lực của chính ta rất cường hãn, người ta đều là phế vật đâu. Xem ra chân chính nhìn không thấu tên phế vật kia thế mà là chính ta. Hắn nghĩ tới mình bị thương thật nặng sự tình, đã cảm thấy rất mất mặt, thậm chí có một loại sinh ra tâm ma cảm giác. Người cũng không cần đem những chuyện này để ở trong lòng, bất quá chỉ là một trận chiến bại mà thôi. Trên thực tế, cũng không có cái gì lớn không được. Không có người nào là trong chiến đấu sẽ không thụ thương. Thực lực của người này liền ta đều có chút đắn đo khó định. Người không có cách nào đối phó hắn, cũng hợp tình hợp lý. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình nhịn không được mở miệng khuyên nói một câu. Hắn làm sao không rõ ràng, nếu là lại không khuyên nhủ gia hỏa này, đoán chừng lập tức liền nên sinh ra tâm ma. Người yên tâm đi, lão đại, ta cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Mặc dù ta quả thật bị bọn gia hỏa này chỉnh rất thảm, nhưng là trong lòng của ta càng thêm rõ ràng, không có việc gì so tìm kiếm bảo tàng quan trọng hơn. Hắn hơi có chút nhìn không ra, cái kia cũng vẻn vẹn bởi vì tại huynh đệ trước mặt mất mặt mà thôi. Nhưng bảo tàng này cực kỳ trọng yếu, phụ thân ta nói những vật này rất đắt đỏ. Tiểu Hoắc ở bên cạnh rất là nghiêm túc nói, nội tâm của hắn là không kịp chờ đợi, muốn làm đến những bảo bối này. Chẳng qua lấy cá nhân hắn năng lực đến nói, khẳng định là không có cách nào có thể đem những bảo bối này đoạt tới tay, nhất định phải dựa vào Trần Bình hỗ trợ mới được. Chỉ bất quá, có bảo bối địa phương liền có nguy hiểm. Chúng ta muốn đem những bảo bối này đoạt tới tay, liền phải đứng trước rất nhiều nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng. Ngay tại Tiểu Hắc vừa mới lúc nói xong lời này, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một cái lão nhân. Lão nhân này mang trên mặt một tia lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút kỳ quái. Bọn hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng lão nhân này là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, không nghĩ tới lại đột nhiên có một cái lão đầu hiện ra ở trước mặt bọn họ. Lão đầu này nhìn qua cực kỳ thần bí, có một loại rất mơ hồ cảm giác. Con thỏ, người đi qua nhìn một chút, đây là tình huống như thế nào? Lão đầu này nhìn qua có chút quỷ dị nha. Trần Bình trực tiếp sai sử con thỏ, mau chóng tới nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hắn luôn cảm thấy người này có chút không thích hợp. Chẳng qua nhìn thấy đối phương một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, cũng không giống là cái gì người xấu. Nghe được những lời này về sau, con thỏ cùng với không tình nguyện trực tiếp liền phát động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão nhân này tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Đến mức đối phương chỗ cổ quái ở nơi nào, vậy coi như không ai có thể nói tới chuẩn đâu. Tiểu huynh đệ nhóm, ta biết các ngươi muốn đi hướng phương nào. Chỉ bất quá, nơi này cực kỳ nguy hiểm, ta cũng không đề nghị các ngươi đi qua mạo hiểm như vậy. Gan lớn là chuyện tốt, thế nhưng là cũng phải nhìn bản lĩnh có đủ hay không. Con thỏ còn chưa kịp mở miệng, đối phương liền dẫn đầu nói chuyện. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lão nhân gia, ta không hiểu người đây là có cái gì ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta lần này xuất hành sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm không? Trần Bình thái độ cũng không tệ, hắn rất hiếu kỳ mở miệng hỏi suy nghĩ ngọn nguồn, mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Đối phương cùng mình vốn không quen biết, theo lý thuyết không cần thiết không hiểu thấu tới khuyên nói mình mới đúng. Ta cho các người tính một quẻ, tiếp xuống nếu như cưỡng ép xâm nhập nơi này, vậy sẽ chỉ có nguy hiểm tính mạng. Ta tin tưởng các người hẳn không phải là loại này nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giới người nha. Đối phương xuất ra mấy đồng tiền, tiện tay ném tới trên mặt đất, trực tiếp liền triển lộ ra một cái hung quẻ tượng. Nhìn thấy đối phương vì chính mình xem bói, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia xoan suýt. Mặc dù hắn đối những vật này không có gì nghiên cứu, nhưng là hắn cũng biết cái này quẻ tượng ngụ ý không phải rất tốt. Trần Bình biểu lộ trở nên có chút sán lạn, hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm lão già này. Kỳ quái là hắn tại trên người của đối phương cũng không có cảm nhận được, mặc cho Hà Sinh Mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, dường như người này cũng cùng trong thôn trang đám người kia đồng dạng, không phải cái gì người bình thường. Lão nhân gia, căn cứ kinh nghiệm của ta để phán đoán, ngươi hẳn là cũng không phải cái gì người bình thường đi. Có lẽ ngươi cùng trong thôn trang đám người kia đồng dạng, đều là không có mặc cho Hà Sinh Mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật người. Muốn ta nói thân phận của các ngươi, nhưng xác thực không bình thường lắm nha. Trần Bình đè cái nẻ mặt không biểu tình lão nhân, biểu lộ cũng biến thành có chút quỷ dị. Dường như hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình đã có thể xem thấu thân phận của hắn, thậm chí còn có thể công khai nói ra. Không sai, ta xác thực là tới từ cái kia thần bí địa phương, chỉ bất quá ta cùng bọn hắn bản chất không giống. Đám người kia cùng ta cũng không phải là cùng một cái phe phái, bọn hắn luôn luôn đều... Được rồi, những chuyện này đã không còn gì để nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, không nên tùy tiện đi hướng. Trên bản đồ này biểu hiện địa phương, lời khuyên của ta đối ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Lần này, lữ hành đối với bọn hắn đến nói sẽ chỉ là chí mạng. Cho nên lão già mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục Trần Bình ba phải nghĩ lại mà làm sau. Phi thường cảm tạ ngài nhắc nhở. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta đều dự định muốn đi nếm thử một phen. Liền xem như ném mạng, mấy anh em ta cũng đều nhận. Nói xong lời này, Trần Bình mang theo người tiếp tục một đường tiến lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, lần này khẳng định là gặp nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, bọn hắn cũng không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Lâm Chí Nguyên dương dương đắc ý cười cười, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình là một cái cực kỳ có tỉ khí người, hắn cũng sẽ không lâm trận lùi bước, càng thêm sẽ không ở dạng này lâm môn một chân lựa chọn từ bỏ. Lão nhân nhìn thấy Trần Bình bọn hắn làm ra lựa chọn, đáy mắt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình là gan đúng là quá đã lớn một ít. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đủ chúc các ngươi bình an. Tiếp xuống, một đường có rất nhiều hung hiểm. Ghi nhớ, đi nhanh lên, tuyệt đối đừng khiến người khác bắt lại. Nói xong lời này, hắn quay người nhanh chân hướng phía thôn trang phương hướng đi đến, không nguyện ý tiếp tục nói chuyện. Trần Bình nghe được đối phương thiện ý nhắc nhở về sau, trực tiếp liền xoay người, mang theo người hướng phía trước, tiếp tục đi đến. Trong tay bọn họ có địa đồ, có thể tùy thời quan sát tình huống, địa đồ có thể chỉ dẫn bọn hắn tìm tới chính xác đường. Mà lúc này đây, trong thôn trang một đám người nhóm cũng ngay tại chạy qua trên đường tới. Bọn hắn mọi người đối những địa hình này phi thường hiểu rõ, cho nên có thể đi tắt tiến đến ngăn cản Trần Bình bọn người. Trần Bình bọn hắn hành động tốc độ cũng không chậm, cũng không lâu lắm liền đã tới một tòa miếu bên cạnh. Nhìn thấy cái này một ngôi miếu cổ qua đi, Trần Bình liền biết mục đích của bọn họ đã đến. Trong truyền thuyết, cửa vào ngay tại tòa miếu cổ này phía dưới, chỉ bất quá trong này khẳng định là có một chút, có lẽ có cơ quan mới đúng, nếu không cũng sớm đã bị tạm giữ ở lại đây, những người kia phát hiện ra. Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, đối với suy đoán của mình lòng tin 10 phần. Bọn hắn tiến vào trong cổ miếu về sau rất là tò mò, ở chung quanh lục soát một phen cũng không nhìn thấy nửa chút chỗ kỳ quái. Dường như nơi này chính là một cái nhìn thường thường, không có gì lạ chùa miếu mà thôi. Như thế để Trần Bình cảm thấy một tia không hiểu. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ nơi này là cái tình huống như thế nào. Vì sao nơi đây nhìn đoán không ra có nửa chút quỷ dị chỗ. Thật sự là kỳ quái, đã trong này giấu không ít bảo bối, vậy theo tình huống bình thường để nói, chúng ta nhất định có thể tìm tới bảo bối này mới đúng. Nhưng là bây giờ đối phương liên nhập miệng đều không cung cấp cho chúng ta, chẳng lẽ muốn chúng ta cứ làm như vậy trừng mắt nhi sao? Lâm Chí Nguyên ở một bên rất là không hiểu mở miệng nói, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia nghi hoặc, không nghĩ ra đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nghĩ mãi mà không rõ liền đúng, nơi này khẳng định có lấy đủ loại kiểu dáng cơ quan, mà những cái này cơ quan đều là các ngươi không vì biết. Tiếp xuống để các ngươi con thỏ đại gia thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng thật có thể giúp các ngươi đem những này cơ quan nghiên cứu triệt đề đâu. Con thỏ trực tiếp nhảy nhót ra tới, bắt đầu khắp nơi lục soát. Trên thực tế, hắn cái gọi là nghiên cứu cơ quan cũng chỉ là khắp nơi loạn xạ nhảy vọt một phen sóng lớn. Như là vận khí tốt, liền có thể phát động những cái này cơ quan. Nếu như vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể tay không mà về. Cũng ngay lúc này, Trần Bình bọn hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Trần Bình người này phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nghe xong liền biết chắc là những thôn dân kia đi tìm đến. Đám người này cũng quá không tuân theo quy củ đi, thế mà còn tìm tới, chẳng lẽ bọn hắn đổi ý rồi? Lão hòa thượng đáy mắt mang theo một chút tức giận, nghĩ đến đây đoàn người thế mà không tuân theo quy củ, nét mặt của hắn liền rất là khó coi. Thật vất vả từ đám người này trong tay trốn thoát, chẳng lẽ lại muốn bị bọn hắn cho bắt về? Mặc dù hắn tin tưởng Trần Bình thực lực, nhưng là hắn đối mình cũng không có nửa điểm lòng tin. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình cùng Lâm Chi Nguyên chính là cản trở tồn tại, một khi kéo đối phương chân sau tiếp xuống còn nhiều phiền phức. Đường Hỷ Thành cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng đám thôn dân này cũng không phải dễ trêu. Trần Bình bọn người đối gia hòa này có chút bận tâm, chớ đừng nói chi là mình loại phế vật này cấp bậc tồn tại, vậy dĩ nhiên là càng thêm không muốn cùng đối phương gặp gỡ. Hỏng bét, mau đem đại môn đóng lại, miễn cho bọn hắn tiến đến trong chốc lát. Nếu là bọn hắn thật xông tới, chúng ta coi như triệt để xong đời. Thực lực của những người này không thể khinh thường, vài phút đều có thể đem chúng ta cho nuốt. Đường Hỷ Thành cực kỳ hốt hoảng xông lên trước, trực tiếp liền đóng lại đại môn, thậm chí còn tìm một cái nhìn qua liền rất thô cây cối tướng môn cho che lại. Nhìn thấy Đường Hỷ Thành cử động qua đi, con thỏ cũng càng khẩn trương hơn. Con thỏ ở chung quanh nhảy nhảy nhót nhót, mà Trần Bình cũng đang tìm cái này cơ quan đến cùng ở phương nào. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cơ quan này tuyệt đối không tầm thường, nhất định phải nghiên cứu cẩn thận mới có thể tìm tới. Ngay lúc này, Trần Bình nhìn thấy chỗ cửa lớn lại có một bộ cực kỳ cổ quái chân dung. Lời này giống nhìn qua rất là khiếp người, chẳng qua kỳ quái là bức họa này giống con mắt chỗ có một cái sáng long lánh đồ vật. Nhìn thấy cái này sáng long lánh đồ vật về sau, Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền lên trước sờ soạng một cái. Ngay sau đó hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không ngờ tới thế mà đã tại dưới cơ duyên xảo hợp mở ra cơ quan. Rất nhanh, Phật tượng liền trực tiếp như vậy chuyển cái vị trí. Trần Bình mấy người cũng thành công nhìn thấy một cái cỡ lớn lối vào. Rất rõ ràng, đây chính là bọn hắn địa phương muốn đi. Các huynh đệ đừng ở chỗ ấy chơi đùa lung tung, tranh thủ thời gian tới, ta đã thành công tìm được cửa vào. Trần Bình thúc giục mọi người tranh thủ thời gian. Nghe được những lời này về sau, hết thảy mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình lại có thể cơ duyên xảo hợp tìm tới nơi đây. Mà vừa lúc này, đám kia các thôn dân cũng đình chỉ động tác của mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình bọn người sẽ tiến vào cái này chùa miếu bên trong. Những thôn dân này làm thủ hộ bảo tàng người luôn luôn đều là rất có tín ngưỡng. Bọn hắn biết đây là sơn thần vị trí, là tuyệt đối không cho phép tùy ý bước vào nơi đây. Nếu như tiến vào nơi đây, tất nhiên sẽ quấy nhiễu sơn thần, thậm chí còn có thể nhận nhất định nguyền rủa. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ phải chăng hẳn là mời đi vào? Nếu như đi vào sẽ không gặp phải phiền phức. Thật không nghĩ tới bọn này kẻ ngoại lai thế mà to gan như vậy, còn dám cưỡng ép xâm nhập địa bàn của chúng ta bên trong. Bọn hắn cái này không phải cố ý muốn chết sao? A Cổ Đạt ở một bên rất là phẫn nộ mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những người ngoại lai này đã xâm phạm bọn hắn bí mật nhất địa phương. Nếu như không đối bọn này kẻ ngoại lai làm chút gì, bọn hắn là nhất định sẽ lọt vào sơn thần nguyền rủa. Đến lúc đó, sơn thần cũng sẽ không tha thứ bọn hắn hành động. Thôn trưởng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải đi vào. Ai biết đám người này sẽ đối với chúng ta sơn thần làm chút gì? Bọn hắn nguyên bản đã mạo phạm đến sơn thần. Nếu như chúng ta không thêm vào ngăn cản, sẽ chỉ làm sơn thần càng thêm phẫn nộ. Chúng ta ai cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. A Cổ Đạt ở một bên khuyên lơn thôn trưởng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn không có cách nào ngăn cản Trần Bình đám người lời nói, tiếp xuống coi như triệt để xong đời. Thôn trưởng nghe được lời nói này về sau, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trêu chọc sơn thần là sẽ không có kết quả tử tế. Có lẽ những cái này trả thù sẽ không ứng nghiệm đến bọn này kẻ ngoại lai trên thân, nhưng nhất định sẽ ứng nghiệm đến bọn hắn, những người địa phương này trên thân. Đám người này đời đời kiếp kiếp cung phụng sơn thần, chưa hề nghĩ tới sẽ đắc tội sơn thần. Thế nhưng là chúng ta tùy tiện tiến vào nơi này, có phải là có chút nguy hiểm đâu? Chúng ta nguyên bản cũng chỉ là vì ngăn cản đám người này quấy rầy sơn thần, thế nhưng là chính chúng ta đi vào không phải cũng quấy rầy sơn thần sao? Có người đưa ra chất vấn, đáy mắt cũng mang theo rất là thần sắc kinh khủng. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng bọn hắn làm như vậy là sẽ đắc tội sơn thần. Mặc kệ, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Nói xong lời này về sau, thôn trưởng trực tiếp mang theo người nhanh chóng tiến vào chùa miếu bên trong. Bọn hắn thế nhưng là thật vất vả mới đem đại môn cho mở ra, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Khi bọn hắn tiến vào chùa miếu bên trong qua đi, lại phát hiện căn bản cũng không có nhìn thấy Trần Bình bọn người. Dường như đám người này trực tiếp biến mất, không còn tăm hơi, một loại căn bản tìm không thấy người. Thôn trưởng, xong đời, đám người kia thế mà không hiểu thấu biến mất, ta không thấy được bọn hắn đến cùng ở địa phương nào. A Cổ Đạt đáy mắt mang theo một chút tức giận, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đám người này sẽ như thế giả hoạt, vậy mà có thể biến mất tại chỗ. Cũng ngay lúc này, có người phát hiện một cái cỡ lớn cửa hàng, đáy mắt của bọn họ mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại từ nơi này rời đi. Ta biết, bọn hắn khẳng định là thông qua nơi này chạy trốn, nhưng là chúng ta cái này chùa miếu bên trong, làm sao lại có cái này một cái động to như thế? Lúc này, cũng đến phiên thôn trưởng mở mịt, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường logic đến nói, nơi này không nên sẽ xuất hiện nhiều như thế kỳ quái sự tình mới đúng. Bất kể nói thế nào, nơi này khẳng định là có rất nhiều cổ quái. Chúng ta chỉ có xuống dưới nhìn mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được những lời này, tất cả mọi người rất là đồng ý. Bọn hắn nhất trí cho rằng hiện tại nên muốn tiến vào bên trong nhìn lên một cái. Bất luận làm sao không có thể cho Trần Bình bọn người có lưu bất luận cái gì cơ hội sống sót. Tất cả mọi người nhanh chóng thu thập một chút mình hành trang, trực tiếp liền tiến vào nơi này. Thời khắc này, Trần Bình đám người đã triệt để tiến vào cổ mộ trong thông đạo. Bọn hắn trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện nơi này thứ gì đều không có, chỉ có một cái dáng dấp đi bộ thông đạo thôi. Chẳng qua Trần Bình cũng không có cảm thấy nơi này có gì đó cổ quái. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, muốn thăm dò bí mật trong đó, nhất định phải xuyên qua nơi này mới được. Trần Bình mang theo đám người một đường nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đã thành công tiến vào trong thông đạo. Bọn hắn đi lại tốc độ nhưng cũng không chậm, chẳng qua nơi này đúng là lớn đến kinh người. Trần Bình bọn người lấy mạnh mẽ như vậy tốc độ đều không có bất kỳ biện pháp nào nhanh chóng thông qua thông đạo. Ta nghe được một chút tiếng vang, thật không nghĩ tới nha, nơi này thế mà còn có vách núi treo leo đâu. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là một phổ thông cổ vật, không nghĩ tới cái này lại có thần kỳ như thế cấu tạo. Lão hòa thượng thực lực bản thân cũng không yếu, trong lòng của hắn rất rõ ràng đám đồ chơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 265 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.